Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là thầy Phúc. Thầy Phúc lúc này vừa mới ôm bốn sư đệ của mình rời sang một gốc cây gần đó. Từ mắt của ông lộ ra một luồng sát khí rừng rực nhìn vào nữ quỷ. Vị quan sai này nhìn thấy như vậy thì biết thầy Phúc tính làm gì thì nên bèn nói. Ngươi là pháp sư mà cũng hiểu luật lệ. Các giới âm bây giờ cũng cho phép bọn ta đến bắt kẻ tội đồ làm hại dương gian. Chưa kịp nói xong, thầy Phúc đã rút thanh kiếm gỗ của mình từ trong tay nải mà quát. Nơi đây là Đại Việt. Từ khi nào mà đám quan âm dám bước qua đây để bắt người? Một tên lính gần đó thấy thầy Phúc quát mắng cấp trên của mình thì ngay lập tức cầm thương lao đến. Tên kia chưa kịp ngăn cản thì một cái đầu lăn lông đốc xuống đất. Từ trên cơ thể của tên lính chảy ra từng dòng quỷ huyết rồi bắt đầu tan biến thành những luồng tinh phát bay về hướng Bắc. Với nhẹ thanh kiếm gỗ một cái, thầy Phúc ngước lên nhìn tên quan mặt đen kia mà nói: "Giao nữ quỷ già, bằng không quan âm ông mày cũng giết." Hai vị sư huynh nhìn thầy Phúc chỉ biết thở dài. Hai người biết sư đệ của mình là người như thế nào. Đối với sư đệ thì trong mắt chỉ có hai loại quỷ: một là chưa làm điều ác, hoặc là làm điều ác nhưng vì hoàn cảnh có thể tha; loại thứ hai là đã làm điều ác và trái với đạo trời thì cho dù có Diêm La Vương đến thì hắn cũng giết cho bằng được. Hai người bước đến rút kiếm đứng bên cạnh thầy Phúc không nói gì. Ở bên kia khi thấy hai nữ quỷ bị quan âm trói thì đám quỷ nước cũng mau chóng rút xuống. Đám người cậu Tư cứ nghĩ là đã xong, nhưng ngay khi quay đầu nhìn lại thì há hốc mồm. Thầy Phúc cùng hai vị sư huynh đang đứng đối diện phía bên kia là hàng trăm tên binh lính mặc giáp phục. Tuy không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng mà nhìn sơ qua cậu Tư cũng hiểu, đám người mặc giáp này đến là không có ý tốt. Ngay lập tức 9 người với vô số các vết thương bè bét, không ai bảo ai cùng đi đến đứng sau 3 người. Một đội 12 người đối đầu với các binh sĩ trên tay nào là gương đao đầy đủ, thì nhìn qua ai cũng biết họ đang lấy trứng chọi đá. Tuy vậy nhưng mà 12 bóng người không lộ ra một chút nào sợ hãi, mà lại lộ ra vẻ hưng phấn. Đang trong giây phút căng thẳng thì anh Tý thì thầm vào tai của cậu Tư. Này anh Tư, cái thằng cha mặt đen là ai? Mẹ mày, mày hỏi ta tôi biết hỏi ai? Cơ mà mặt thằng cha đen thật đấy. Nghe thấy anh Tý và cậu Tư so sánh mặt mình với cứt chó thì tên quan kia tức giận nói. To gan, bài đầu lập tức câu hồn hết những tên này lại. Đứng trước quan âm mà dám láo xược. Nghe bị chửi, anh Tý vẫn với cái tính lanh chanh của mình vênh mặt lên nói. Còn mẹ mày cái thằng mặt đen, mày đến đây hộ bố, bố lại dùng nhánh dâu đập cho mày té khói bây giờ. Tên kia nghe thấy như vậy không thèm trả lời mà chỉ phất tay. Từ sau lưng hắn ta những binh lính bắt đầu lao đến, mà hai bóng người đứng đó nhìn nhau cười. Thế cảnh này thì ai cũng biết lần này không có cơ hội sống sót, họ lao đến trên tay chỉ là những nhánh dâu tằm đã héo. Thầy Phúc cầm trên tay thanh kiếm gỗ đào hét đến một tiếng lao đến chỗ của tiên quan mặt đen. Hai vị sư huynh thì đi sát bên như là bảo hộ. Tên kia thấy ba người lao đến thì rút kiếm. Từ trên thanh kiếm một luồng sức mạnh đáng sợ ập đến. Hắn ta chém mạnh về hướng của sư huynh đệ thầy Phúc thì từ trong thanh kiếm một luồng hắc khí lao vụt ra về hướng của ba người. Thầy Phúc nhanh chóng cắn đầu ngón tay viết lên thanh kiếm miệng niệm chú. Đất Việt hóa kim quang, thiên địa về nguồn cội, một kiếm diệt yêu tà. Vừa dứt câu thần chú thì từ trên thanh kiếm gỗ bắt đầu nổi lên những hình hoa văn đỏ rực. Chúng bắt đầu nối lại với nhau thành hình một con rồng đang ngẩng cao đầu. Thầy Phúc chấm mạnh thanh kiếm một cái thì ngay lập tức, từ trong thanh kiếm một tiếng rồng gầm vang lên đến đỉnh tai nhức óc. Tiếp sau đó là một màn khiến mọi người khiếp sợ. Hoa văn từ cây kiếm gỗ lan ra hóa thành một hư ảnh của một con rồng vàng kim. Thầy Phúc miệng phun ra một ngụm máu, miệng vẫn nở một nụ cười. Để ta cho cái bọn quan âm ngoại lai biết vì sao dân ta lại được gọi với cái danh là con rồng cháu tiên. Muốn chống đối lại với ta sao? Được, thế thì ta sẽ thử sức với cái thứ mà các ngươi tôn thờ. Nói dứt câu, hắn ta vùng thanh kiếm của mình lên bầu trời. Từng luồng hắc khí tuôn ra hóa thành một con hắc long vô cùng đáng sợ. Hai người tiến bước lao vào nhau mà đánh tới tấp thì hai hư ảnh kim long và hắc long cũng lao vào cắn xé. Trên bầu trời hai hư ảnh vàng đen liên tục va chạm với nhau. thì ở bên dưới cuộc chiến của nhóm thợ lặn và đám âm binh diễn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.